Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314. Chương 1314. Khởi hành trở về. Thần Long phụ thể, đến thời điểm Thanh Long liền không cần giống trước đó đồng dạng xuất chiến. Trực tiếp là bám vào Bạch Vũ Triết trên người, đem hắn tất cả lực lượng cùng Bạch Vũ Triết kết hợp. Mà phía trước kia chút chiêu thức, tỉ như thần long bái vĩ, thiên long vũ loại hình, bao quát long phá cửu thiên quyết, tất cả chiêu thức cũng sẽ là chính Bạch Vũ Triết thi triển. Song phương lực lượng kết hợp phía dưới, uy lực tất nhiên đề thăng một mảng lớn. Đương nhiên, một chiêu này cũng là cần không ngừng đi lĩnh ngộ. Bạch Vũ Triết bây giờ vừa mới đột phá, dung hợp trình độ có thể đạt tới một nửa đoán chừng cũng rất không tệ. Cũng chỉ có theo hắn đối đệ thất trọng không ngừng nghiên cứu, càng ngày càng tinh thâm sau đó, dung hợp trình độ mới có thể càng ngày càng cao. Đây tuyệt đối sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc. Khả năng so trước kia bất kỳ một cái nào cảnh giới đều muốn khó. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không phải đi phiền cái này thời điểm. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Vũ Triết thuận tay đem trận pháp triệt tiêu, đem những cái kia trận bàn tất cả đều hủy đi trở về. Hai người quyết định phương hướng sau đó, mang theo Tiểu Hỏa Long Hồng Vân cùng một chỗ, hướng Huyết Lôi Sơn Mạch bên ngoài mà đi. Đi qua bọn hắn trước đó thương nghị, hai người đồng thời ngồi tại Hồng Vân trên lưng. Hồng Vân mở ra ẩn thân trận bàn, đủ để đem bọn hắn hai người đều bao phủ ở bên trong. Sau đó thả chậm tốc độ bay đi. Hai người bọn họ cũng đồng thời không ngừng chú ý tình huống chung quanh. Loại phương pháp này có lẽ sẽ tương đối chậm, nhưng là tương đối mà nói sẽ tương đối an toàn một số. Sự tình xác thực như bọn hắn sở liệu, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn chậm rãi phi hành, trên đường đi cũng thường xuyên sẽ thấy Ma Thần Cung người đang tìm kiếm bọn hắn. Nhưng là bọn hắn phát hiện không được không chung hai người này một long. Bất quá, nếu quả thật muốn một mực theo loại tốc độ này, trong vòng 2 tháng, hai người bọn hắn đừng nghĩ bay ra cái này Huyết Lôi Sơn Mạch. Nhưng mà này còn là tại không nghỉ ngơi tình huống phía dưới. Thực tế là tốc độ này có đủ chậm, đoán chừng so với người bình thường toàn lực chạy cũng nhanh không được mấy lần. Mà lại, bọn hắn không có khả năng không nghỉ ngơi, dù là không có ẩn thân trận bàn gánh vác, Hồng Vân cũng không có khả năng một mực không ngủ được. Nếu như lại thêm bay ra đông bắc khu vực, thời gian này đoán chừng phải là dùng 5 qua tính toán. Hai người biết rõ đây không phải biện pháp, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời là dạng này đi đầu đi một đoạn thời gian. Lại nhìn cái khác tình huống mà định ra, mà Cửu Thiên Hách bây giờ chính mang người, chia ra 10 mấy đường tình huống phía dưới, tại Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong không ngừng tìm kiếm. Nhưng trên thực tế như thế chọn người, ném ở khổng lồ như thế sơn mạch bên trong, vậy nhưng thật sự là nửa điểm bọt nước cũng sẽ không có. Tìm người cũng cùng mò kim đáy biển đồng dạng, nhưng là không có cách nào. Bây giờ bọn hắn Ma Thần Cung chỉ có ngần ấy người, cơ hồ đã bị hắn cho dọn sạch. Bây giờ bọn hắn duy nhất có thể xác nhận chính là Bạch Vũ Triết khẳng định là hướng sơn mạch ngoại vi bỏ chạy. Tốc độ hẳn là cũng sẽ không quá nhanh, cho nên bọn hắn chỉ có thể khóa chặt cái phương hướng này, cẩn thận đi tìm, hết thảy đều chỉ có thể là dựa vào vận khí. Cửu Thiên Hách lạnh lấy khuôn mặt, mang theo mấy người một đường về phía tây phương mà đi. Bạch Vũ Triết lúc trước chính là từ cái phương hướng này đào tẩu, mà lại muốn đi ra Huyết Lôi Sơn Mạch, trở về Thông Thiên Tháp, cũng chỉ có thể là cái phương hướng này. Vừa đi, một bên cẩn thận quan sát xung quanh hoàn cảnh. Dù sao Bạch Vũ Triết có ẩn thân trận bàn không phải cái gì bí mật, muốn tìm được thực tế quá khó khăn, nhưng là hắn không có muốn từ bỏ, vạn nhất tìm được đâu. Ngẫu nhiên, Cửu Thiên Hách sẽ còn xuất ra ẩn thân trận bàn,